Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 646, tiết lớn đầy trời. Cao lớn cửa thành chậm chạp mở ra, tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Ở cửa thành mở ra quá trình bên trong, khoảng cách cửa thành gần nhất người đã theo trong khe cửa chạy ra ngoài. Phảng phất phía trước có vô số bảo tàng. Đã tình thế đã phát triển đến một bước này, thủ thành bổ khoái cũng không phản kháng nữa. Bọn họ bất lực, càng quan trọng hơn là, trong bọn họ một số người cũng gặp phải chuyện giống vậy. Các vị trí cơ thể bắt đầu mọc ra quái dị nhánh cây. Tuy là bổ khoái này một thân phận không tính phổ thông, nhưng cũng không tính đặc thù. Rất ít gặp được sự kiện quỷ dị nguyên nhân khoảng chừng cho bổ khoái nhân số thưa thớt. Mà không phải bởi vì thân phận bản thân. Lần này toàn bộ định đài chấn đều bộc phát sự kiện quỷ dị thời điểm, bọn họ đương nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Lúc này cửa thành đã hoàn toàn mở ra, một cái tràn ngập hy vọng lộ ra hiện tại phía trước. Rời đi định đài chấn đã thành người ở chỗ này chung nhận thức. Trường Thanh, chúng ta cũng lên đường thôi, Trương Văn Thạch nói. Ừm, Tiền Thương Nhất gật đầu. Đoàn người theo dòng người đi ra ngoài thành. Vừa ra khỏi cửa thành, Bàng Oánh Tú trong tay Trương Tài Khứ bắt đầu khóc lên. Thanh âm phi thường vang dội. Bàng Oánh Tú dỗ hai câu, lúc này nàng mới phát hiện chính mình cơ hồ không có hống qua Trương Tài Khứ. Dỗ hài từ ký ức nàng còn dừng lại tại Trương Bách trên thân. Nghe được này tiếng không giống bình thường tiếng khóc, Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể của mình đột nhiên phát run. Nhưng cũng không phải là bởi vì cảm nhận được uy hiếp, mà là đơn thuần bởi vì lãnh. Hắn ngẩng đầu, sáng tỏ bầu trời chẳng biết lúc nào biến tối tăm mờ mịt, phi thường ngột ngạt. Tiếp theo, một mảnh trắng toát bông tuyết chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Tuyết rơi, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói một câu. Bông tuyết càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Không bao lâu, đại địa liền phủ thêm một kiện áo trắng. Thế nào đột nhiên tuyết rơi? Đây thật là quái sự. Giọng nghi ngờ liên tiếp. Có người chịu không nổi nhiệt độ không khí đại biến, đánh một cái phun lớn hắt hơi. Tuy nói đại đa số người đều chuẩn bị thêm một ít quần áo, có thể chống đỡ chống lạnh đông quần áo lại ít có mang theo. Một mặt là bởi vì nặng, một phương diện khác thì là bởi vì căn bản không cần thiết. Định đài chấn mùa đông chống khẽ chống liền đi qua, căn bản không cần làm trình độ như vậy chống lạnh biện pháp. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, gió cũng trà sát đứng lên. Gió lạnh thổi, vô số người đều co lại hạ thân. Bọn họ tiến lên bước chân cũng bởi vậy thả chậm. Cứ như vậy rời đi định đài chấn, sợ rằng sẽ trực tiếp chết cóng. Đây là trong lòng bọn họ ý nghĩ lúc này. Thế là, rời đi định đài chấn người có hơn phân nửa đều lựa chọn trở về. Bọn họ có dự định về nhà cầm một ít có thể chống lạnh quần áo, có thì là chuẩn bị chờ thời tiết ấm lên về sau lại rời đi. Còn có lo lắng đột nhiên xuất hiện phong tuyết biểu thị chuyến này sẽ phi thường nguy hiểm, cho nên dứt khoát từ bỏ rời đi ý tưởng. Dị tượng như thế, sợ là chúng ta chuyến này sẽ gặp phải một ít phiền toái. Vương Tiêu Đầu nhìn xem phương xa suy, nghĩ sâu xa. Tiêu Đầu, ngươi có phải hay không sợ hãi? Ha ha, đi theo Vương Tiêu Đầu sau lưng một tên thanh niên giễu cợt một câu. Không sai, Vương Tiêu Đầu cũng không để ý tới. Bên kia, mặc vào áo bông Trương Tài Khứ đã đình chỉ thút thít. Trên người hắn áo bông là tại hắn sinh ra phía trước định tố. Lúc này mặc có vẻ hơi lớn. Mọi người đi trước bên kia, mặc đủ ấm cùng một ít về sau lại tiếp tục tiến lên. Trương Văn Thạch chỉ cái phương hướng, hắn không có ý định lại trở lại Trương gia đại viện. Tuy là này một kiên định ý tưởng xuất hiện không có lý do, nhưng lúc này Trương Văn Thạch lại sâu tin điểm này. Đội ngũ tiến lên đến ven đường về sau ngừng lại, mang theo chống lạnh quần áo tự nhiên mau mặc vào. Có thể những người còn lại dù cho mặc vào chính mình mang theo sở hữu quần áo, cũng lạnh đến run lập cập. Lão gia, nếu không ta trở về cầm một ít quần áo, tiếp tục như vậy ta đêm nay liền phải chết cóng. Một tên hạ nhân đi tới Trương Văn Thạch trước. Người nói, trên người hắn chỉ mặc hai kiện áo mỏng. Tại phong tiết tàn phá hạ, lúc này lỗ tai đã phát tím. Không đợi Trương Văn Thạch trả lời, còn lại mấy tên người mặc ít ỏi quần áo hạ nhân cũng phụ họa vài câu. Ai còn có nhiều quần áo, có thể điểm bọn họ một điểm. Đến Câu Châu ta gấp bội đền bù. Trương Văn Thạch cao giọng hô to. Chỉ là, mang theo chống lạnh quần áo người vốn lại ít. Cho dù có nhiều, vì cái gì chính mình không mặc hai kiện đâu. Bởi vậy Trương Văn Thạch lời nói không có đạt được bất luận người nào hưởng ứng. Nếu không dạng này, lão gia các ngươi trước tiên xuất phát. Chúng ta cầm quần áo lại gặp phải là được rồi. Tên này hạ nhân lại nhắc tới cái chủ ý. Mà lại là khả thi khá cao chủ ý. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta có thể gặp phải. Mặt khác một ít hạ nhân gật đầu cho thấy ý nghĩ của mình. Trương Văn Thạch rất do dự. Trương lão gia, không ngại chúng ta sẽ chờ ở đây chờ bọn hắn. Ngày này một ít gia sản, không có bọn họ xuất lực cũng mau không nổi. Vương Tiêu Đầu mở miệng. Tại Định Đài Trấn, hắn vẫn còn có chút mặt mũi. Bình thường Trương gia vận chuyển một ít hàng hóa đều sẽ thuê một ít tiêu sư. Cho nên Trương Văn Thạch cũng coi là tiêu cục khách quen. Trương Văn Thạch nhìn phu nhân của mình một chút. Phát hiện người sau lực chú ý đều đặt ở Trương Tai Khứ trên thân. Đối chung quanh chuyện không thế nào cảm thấy hứng thú. Tiếp theo, hắn lại liếc mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Trời lạnh như vậy, dáng chống đỡ cũng đi không được bao xa. Tiền Thương Nhất nói. Đã dạng này, vậy được rồi, ba người các ngươi đi là được, mang nhiều một ít quần áo đến. Trương Văn Thạch chỉ trước người ba người, bị chỉ đến ba người nói lời cảm tạ về sau, hướng về Trương gia đại viện chạy như bay. Ba người này gọi là Phi Nhi, Lý Đại còn có Mã Lục. Hô, có thể chết cóng ta. Lý Đại là trong ba người tuổi tác lớn nhất người, cũng là nhất có chủ kiến người. Hắn cái thứ nhất chạy đến Trương phủ trước cửa, thấy sau lưng hai người còn chưa tới. Thế là xoa xoa đôi bàn tay. Hà hơi, đến rồi, Phi Nhi cùng Mã Lục rốt cục đuổi tới. Thật chậm a, mau vào đi thôi, ghi nhớ mặc chống lạnh quần áo về sau. Lại đi lão gia cùng phu nhân trong phòng nhìn xem, quý giá nhẹ nhàng linh hoạt gì đó có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cầm không được liền chọn quý cầm. Rõ chưa? Lý Đại lớn tiếng nói. Biết, yên tâm. Phi Nhi gật đầu. Minh bạch, Mã Lục nhảy một cái. Tiếp theo, Lý Đại đưa tay đem Trương phủ cổng đẩy ra. Phía trước là quen thuộc Trương gia ngoại viện. Ba người cấp tốc nhảy đi vào. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng. Đầu tiên mặc chống lạnh quần áo. Tiếp theo đi Trương Văn Thạch phòng ngủ cùng thư phòng dạo chơi. Bây giờ không có này nọ lấy thêm một ít ấm áp quần áo rời đi. Cái kia, Lý Đại, ta nhớ được chúng ta vừa rồi thời điểm ra đi. Có hai người treo cổ tại trong phòng. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không đụng phải. Mã Lục đột nhiên vang lên một sự kiện. Ngươi này miệng quạ đen. Lý Đại mắng một câu. Loại sự tình này chớ nói lung tung. Tốt mất linh xấu linh biết sao. À, Mã Lục không dám phản bác. Không có việc gì, chẳng phải hai cái người chết sao? Chẳng lẽ còn có thể ghê gớm hay sao? Phi Nhi vỗ xuống Mã Lục bả vai, an ủi một câu. Nếu không, chúng ta cùng đi đi. Mã Lục nói, tùy ngươi, Lý Đại hơi không kiên nhẫn. Ba người cùng một chỗ cũng tốt, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phi Nhi gật đầu, chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác mình lúc này lại có một ít sợ hãi. Bởi vì Lý Đại gian phòng gần nhất. Hắn lại là ba người bên trong nhất có quyền nói chuyện. Cho nên đi trước trong phòng của hắn. Cửa bị đẩy ra về sau. Trong phòng tình cảnh liếc qua thấy ngay. Cùng rời đi thời điểm không có gì khác nhau. Ba người đi vào. Ba. Lúc này cửa vậy mà chính mình đóng lại. Ba người quay đầu. Xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ thấy được ngoài cửa có một người chính dán tại giữa không trung. Theo cắt hình đến xem, người này tựa hồ đã đều chết hết. Đang có tiết tấu tả hữu lay động, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?